Chương 564, Thiên Lôi Bát Cực Kính. Mặc dù tại trong mắt người khác, Diệp Cô Thần là một vị thực lực không tệ Tam Quan Vương, nhưng Lôi Cửu U lại không để trong mắt, đặc biệt là hiện tại, tại Lôi Cửu U luyện hóa Cửu Long Huyền Lôi sau. Trong mắt của hắn duy nhất đối thủ, cũng chỉ còn lại có Thác Bạt Thương. Một cái Diệp Cô Thần tại hắn hiện tại trong mắt, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Lôi Cửu U một tay nhô ra, phảng phất muốn tùy ý trấn áp Diệp Cô Thần bình thường. Hùng hồn lôi thuộc tính đồ đằng lực lượng, ở tại tay trước, hội tụ thành một cái dữ tợn lôi chảo, đối Diệp Cô Thần đỉnh đầu bắt đi. Một chảo này phía dưới, đổi lại người bình thường, đầu lâu đều muốn bạo chết. Nhưng Diệp Cô Thần khóe miệng lại là câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. Hắn thôi động trong cơ thể thanh long đồ đằng, hùng hồn đồ đằng lực lượng nơi cánh tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái có vảy chi chít long chảo. Tại thủy tổ đồ đằng triệt để sau khi thức tỉnh, Diệp Cô Thần thi triển đồ đằng phụ thể thủ đoạn cũng là lô hỏa thuần thanh. Này thanh long chảo uy lực cũng là so trước đó muốn cường đại rất nhiều. Diệp Cô Thần long chảo nhô ra, trực tiếp là đem cái kia đánh tới lôi chảo đánh nát. Mà lôi chảo tại đánh nát về sau, y nguyên bắn ra chói mắt lôi đình, thừa cơ chui vào Diệp Cô Thần trong cơ thể. Đổi lại người bình thường, lôi điện nhập thể, cho dù có thể ngạnh kháng, cũng tất nhiên sẽ toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Nhưng Diệp Cô Thần lại sắc mặt tự nhiên, thân hình tự nhiên, như là miễn dịch lôi điện bình thường. Lôi Cửu U thấy thế, lông mày ẩn ẩn ngưng tụ, dường như đã nhận ra Diệp Cô Thần một chút chỗ bất phàm. Có thể đánh bại Thác Bạt Liệt, quả nhiên có mấy phần bản sự, bất quá, cũng chỉ là như thế. Lôi Cửu U mặc dù cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đối thực lực của mình, vẫn là rất có lòng tin. Sau một khắc, Lôi Cửu U bước chân thiểm lược, đạo đạo kinh lôi thanh âm, từ lòng bàn chân hắn bắn ra. Nhưng nghe xoẹt một tiếng, sấm vang chớp giật, Lôi Cửu U thân hình đúng là giống như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Cô Thần trước người không đủ ba trượng phạm vi bên trong. Bạo lôi quyền, Lôi Cửu U năm ngón tay mở ra, lôi điện quấn quanh, sau đó khép lại, hóa thành nắm đấm, đối Diệp Cô Thần lồng ngực thế nào đến, vô tận lôi điện dây dưa, hiện ra uy lực của một quyền này cường đại. Đến hay lắm, Diệp Cô Thần đồng dạng đấm ra một quyền, hai tướng va chạm, vô cùng hùng hồn khí lãng bạo dũng tứ phương. Chấn động đến cả chỗ không gian ầm ầm rung động, Lôi Cửu U cũng là từ nhỏ lấy dị lôi tôi thể. Tăng thêm lôi thần huyết mạch duyên cớ, nhục thể của hắn lực lượng cùng độ bền bỉ cũng là dị thường cường hãn. Có thể nói đánh khắp man tộc, không có mấy vị thánh tử có thể cùng hắn liều nhục thân. Nhưng cũng tiếc hắn gặp được Diệp Cô Thần, oanh, một cỗ hùng hồn tới cực điểm lực lượng, từ quyền phong phía trên truyền đến, Lôi Cửu U thần sắc đột biến, liên tục lui bước, đồng thời lung lay cánh tay, muốn dỡ xuống cái kia cỗ kinh khủng cự lực, xương cốt lại như cũ là có vết rách lan tràn. Nhục thể của ngươi, Lôi Cửu U thần sắc trầm xuống. Đến hiện tại, hắn như còn dám xem thường Diệp Cô Thần, cái kia chính là thật ngu xuẩn. Diệp Cô Thần cũng là có chút phung tay, đem xâm nhập trong cơ thể cái kia cỗ lôi điện chi khí loại trừ. Không thể không nói, đổi lại người bình thường, cỗ này lôi thuộc tính đồ đằng lực lượng, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nhưng cũng tiếc Diệp Cô Thần trong cơ thể, cũng có mang dị lôi, cho nên ngược lại là có thể miễn dịch. Lấy tu vi của ngươi, tại ta man tộc bên trong, tuyệt không phải hạng người vô danh. Vậy mà chỉ là một cái lang thang man nhân, ta không tin. Lôi Cửu U thật sâu nhìn Diệp Cô Thần một chút, hắn chợt nâng lên hai tay, thôi động trong cơ thể dị lôi lực lượng. Một thoáng lúc, hai loại dị lôi quấn lên hai cánh tay của hắn. Một loại lôi đình hiện lên huyết hồng sắc, một loại lôi đình hiện lên màu đen nhạt. Chính là Lôi Cửu U nguyên bản liền người mang hai loại dị lôi, huyết hồn ma lôi, trời tối tăm lôi. Hư tinh điện linh thủ, Lôi Cửu U hai tay, phân biệt quấn quanh lấy hai loại dị lôi. Phảng phất là mang lên trên hai cái lôi đình quyền sáo, trong lúc giơ tay nhấc chân, lôi minh cuồn cuộn, hư không chấn động. Uống, Lôi Cửu U quyền mang oanh ra, lôi quang trăm đạo, ra chỉ dị lôi lực lượng về sau, uy lực càng là mạnh mẽ tuyệt đối, hung hăng oanh sát hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần nhíu mày lại, dường như mang theo một tia hứng thú nói, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi khác thường lôi sao. Diệp Cô Thần đồng dạng là thôi động trong cơ thể mình dị lôi. Một thoáng lúc, màu tím lôi đình ầm vang bạo dũng mà ra. Đương nhiên đó là tử điện U Minh Lôi. Đây là, dị lôi, Lôi Cửu U lúc này là thật có chút kinh ngạc, trước mặt này cái gọi độc cô vô bại thiếu niên, tựa hồ luôn làm hắn ngoài dự liệu. Vậy mà càng làm Lôi Cửu U ngạc nhiên còn ở phía sau. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, một cỗ so tử sắc lôi đình càng khủng bố hơn ngân sắc lôi đình, ầm vang bạo dũng mà ra, lệnh ngư không chấn động, không ngừng phát ra tiếng oanh minh vang. Huyền lôi, Lôi Cửu U nhịn không được lên tiếng. Hắn có được lôi thần huyết mạch, đối dị lôi lực lượng cảm giác nhất là nhạy cảm. Tự nhiên là trước tiên liền phân biệt ra được, Diệp Cô Thần chỗ tế ra ngân sắc lôi đình, chính là huyền lôi cấp bậc. Phải biết, cho dù là như lôi cửu u, nếu không phải trước đó luyện hóa cửu long huyền lôi, vậy hắn cũng chỉ có hai loại phổ thông dị lôi mà thôi. Ngươi đến cùng là ai, trừ ta lôi tộc bên ngoài, còn có một tộc kia có như thế nhiều dị lôi, thậm chí còn có được huyền lôi. Lôi cửu u hai mắt bắn ra tia lôi dẫn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, tựa hồ muốn đem hắn xem một cái thông thấu. Ngươi rất nhanh liền biết, Diệp Cô Thần cười lạnh, hắn cũng không tính che giấu thân phận. Bởi vì lôi cửu u hôm nay, hắn tất yếu diệt trừ. A, ta lôi tộc bên trong cũng là có được có thể bóc ra dị lôi bí thuật, hôm nay chém giết ngươi, cướp đi ngươi hai loại dị lôi, như vậy ta chính là năm loại dị lôi ra thân tuyệt thế thánh tử, dù là Thác Bạt Thương, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Lôi cửu u hai con ngươi phun trào ánh sáng nóng bỏng mang, phảng phất coi Diệp Cô Thần là trở thành thu hoạch rau hẹ. Hai tay của hắn vận dụng hư tinh điện linh thủ, lệnh hư không lôi đình bắn ra, cùng nhau thẳng hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần cũng là thôi động hai đại dị lôi, cùng lôi cửu u đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, quyền quyền đến thì tiếng vang, tại không gian bên trong quanh quẩn. Diệp Cô Thần cũng hơi có một tia kinh ngạc, này lôi cửu u thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Hắn nhất cử nhất động ở giữa, đồ đằng lực lượng sử dụng địa lô hỏa thuần thanh, phảng phất dung hội quán thông bình thường. Ngươi không phải là không biết được, ta tại thái cổ trong võ đài đạt được sinh tử chi ý, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, cũng đã mò tới sinh tử quan khiếu, có thể nói nửa chân đạp đến vào sinh tử huyền quan. Lôi cửu u tự tin cười một tiếng, hai tay của hắn khép lại, trong cơ thể lôi hệ đồ đằng lực lượng sôi trào tới cực điểm. Một cỗ hùng hồn lôi điện chi lực, tại hắn giữa song trường ấp ủ. Thiên lôi bát cực kính, lôi cửu u thi triển kinh lôi thiểm, thân hình thuấn di đến Diệp Cô Thần trước người, sau đó song trường đẩy ra. Ầm ầm, phảng phất lôi đình quá cảnh, tám đạo kinh lôi nổ vang, thiên lôi bát cực kính uy lực mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Một chiêu này phía dưới, phổ thông tam quan vương sợ là đều sẽ trọng thương ngã gục. Vậy mà Diệp Cô Thần, trong mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển. Hắn không còn che giấu cái gì, trong cơ thể ngũ sắc đồ đằng lực lượng bộc phát. Năm loại thuộc tính đồ đằng lực lượng ầm vang khuếch tán mà ra, tại Diệp Cô Thần trước người hình thành một mặt luân bàn. Chính là ngũ hành chi đạo một loại thể hiện, đây là, lôi cửu u hai mắt trợn lên, trước đó tất cả rung động, cũng không bằng trước mắt một màn này tới làm cho người kinh hãi. Oanh, ngũ sắc luân bàn cùng thiên lôi bát cực kính đụng vào nhau, hủy diệt ba động chút xuống tứ phương. Hai người thân hình đều là lui lại, bất quá lôi cửu u hiển nhiên là hơi ở thế yếu. Bất quá giờ phút này trên mặt của hắn, lại là mang theo một loại khó mà che giấu kinh ngạc. Lôi cửu u, người có lẽ không biết, đối thủ của ngươi kết cục là ai. Diệp Cô Thần thân hình đứng thẳng, như kình thiên chi kiếm. Huyết hồng sắc huyết ngục kiếm, không biết thời xuất hiện ở Diệp Cô Thần trong tay. Sau lưng hắn, năm đạo thủy tổ đồ đằng, lúc ẩn lúc hiện, hiển hóa ở trong hư không. Ngươi là ngũ quan vương. Lôi cửu u cắn răng, ngữ khí lạnh lạnh lạnh lùng, trong thần sắc lại mang theo một tia rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vị này tại ngũ hành thần miếu bên ngoài mất hết mặt mũi, cuồng ngôn muốn một người đối phó Thác Bạt Thương tam quan vương, lại chính là hôm đó, huyết giáp che thân ngũ quan vương. Chương 565, phá hồn tinh châm. Lôi cửu u nhìn xem Diệp Cô Thần, thần sắc cực kịch biến huyễn, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn căn bản là nghĩ không ra, trước mặt này cái thường thường không có gì là thiếu niên man tộc, lại chính là cái kia khoác trên người huyết giáp, cầm trong tay huyết kiếm ngũ quan vương. Tin tức này nếu là truyền ra đi, sẽ rung động tất cả mọi người. Dù sao vị kia thần bí ngũ quan vương, thế nhưng là động đến man tộc tâm thần của mọi người. Thậm chí liền ngay cả đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, đều muốn tìm. Kết quả lôi cửu u không nghĩ tới, vị kia thần bí ngũ quan vương, vậy mà liền tại tất cả mọi người mí mắt dưới. Hơn nữa còn nhận lấy tất cả mọi người mỉa mai chế giễu. Đơn giản không có so đây càng thêm châm chọc một màn. Người vậy mà che giấu thân phận, tiến vào cổ thần chi môn, là vì cái gì, chẳng lẽ người cũng muốn trở thành thiếu vương? Lôi cửu u cắn răng, mỗi chữ mỗi câu tung ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối thủ của hắn, chỉ có Thác Bạt Thương mà thôi. Kết quả hiện tại, Diệp Cô Thần ngũ quan vương thân phận vạch trần, làm hắn trong lòng kiêng kỵ. Tuy nói hắn thực lực hôm nay, cũng xa không phải thái cổ lôi đài cái kia thời nhưng so sánh. Nhưng dù sao cũng là ngũ quan vương, không có bất kỳ cái gì một cái man tộc người sẽ khinh thị ngũ quan vương. Diệp Cô Thần không có trả lời, chỉ là cười nhạt nói, lôi cửu u, ngươi ân oán của ta thế nhưng là không nhỏ, đến chiến đi, ngươi tuy là lôi tộc thánh tử, nhưng đối lôi đạo lý giải, chưa hẳn cao hơn ta. Diệp Cô Thần dứt lời lại lần nữa thôi động trong cơ thể dị lôi, hai loại dị lôi bạo tuôn ra mà ra. Buồn cười, cho dù ngươi là ngũ quan vương lại như thế nào, ta như chém giết ngươi, chắc hẳn lập tức liền có thể danh dương tứ phương, dù là Thác Bạt Thương đều sẽ không bằng ta. Lôi Cửu U thần sắc mãnh liệt, bỏ không đến hài tử bộ không đến sói, muốn thông suốt đem hết toàn lực, cùng Diệp Cô Thần một trận chiến. Nhưng sau một khắc, Diệp Cô Thần thi triển thủ đoạn, lệnh Lôi Cửu U thần sắc thông suốt biến đổi. Dị lôi dung hợp, giết, Diệp Cô Thần tử điện U Minh lôi cùng hư cực huyền lôi, giữa không trung hội tụ quấn quanh ở cùng nhau, sau đó đúng là dung hợp, biến thành một loại uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt bạc tử sắc lôi điện. Chính là dung hợp sau tử hư huyền lôi, ầm ầm, bạc tử sắc lôi đình, tựa như một đầu nộ long xoay quanh, đối Lôi Cửu U giết chóc mà đi. Dị lôi dung hợp, làm sao có thể? Lôi Cửu U thần sắc lộ ra một tia không tin, dị lôi chính là lực lượng cuồng bạo, cho dù có thể luyện hóa, nhưng muốn để nó dung hợp lại cùng nhau, cơ hồ là không thể nào. Diệp Cô Thần có thể dung hợp dị lôi, cũng chỉ là một thời ngoài ý muốn đưa đến mà thôi. Lôi Cửu U đồng dạng tế ra huyết hồn ma lôi cùng trời tối tăm lôi. Hai loại dị lôi tại hư không, cùng tử hư huyền lôi đụng vào nhau. Nhưng tử hư huyền lôi lại phảng phất sói nhập bầy cừu, đem hai loại dị lôi hung hăng xé rách, tiếp tục đối với Lôi Cửu U giết đi. Đáng chết, Lôi Cửu U sắc mặt trầm xuống. Hắn tự xưng là lôi tộc tuyệt đại thánh tử, kết quả tại lôi điện nhất đạo bên trên, vậy mà bại bởi ngũ quan vương. Điều này làm hắn làm sao cam tâm, thôn thiên lôi thú, ra. Lôi Cửu U không có chút nào ngoài ý muốn, tế ra chính mình đỉnh cấp chí cao đồ đằng, thôn thiên lôi thú. Vô tận tia lôi dẫn phun trào ở giữa, một đầu dị lôi quấn quanh kinh khủng cự thú chi linh hiển hiện ra. Cái kia cự thú tựa như thượng cổ thao thiết, mở ra đen thấm ngụm lớn, liền đem tử hư huyền lôi thôn phệ tiến vào trong đó. Diệp Cô Thần thần sắc không thay đổi, hắn cũng tương tự tế ra ngũ đại thủy tổ đồ đằng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đằng Xà. Tuy nói ngũ hành đồ đằng, đối lôi thuộc tính đồ đằng, không có thuộc tính tác dụng khắc chế. Nhưng thủy tổ đồ đằng trời sinh uy áp, nhưng vẫn là ảnh hưởng tới thôn thiên lôi thú. Lôi Cửu U lập tức cũng cảm giác được, chính mình thôn thiên lôi thú, thực lực ít nhất bị áp chế ba thành, trên người tia lôi dẫn đều là ảm đạm không ít. Ngũ sắc đồ đằng, đi. Diệp Cô Thần tâm niệm vừa động, ngũ đại thủy tổ đồ đằng, phảng phất tạo thành một cái sát trận, trực tiếp vây khốn thôn thiên lôi thú. Tại luyện hóa ngũ hành thạch về sau, Diệp Cô Thần đối ngũ hành chi đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Vận dụng lên ngũ sắc đồ đằng đến, cũng càng thêm tự nhiên. Lôi Cửu U, xuất ra ngươi chân chính bản sự a. Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn thực lực chân chính, còn không có bày ra, như Lôi Cửu U chỉ có bực này bản sự, cái kia không khỏi làm hắn thất vọng. Ngũ quan vương, ngươi chớ nên đắc ý, bản lãnh của ta, ngươi sẽ lĩnh giáo đến. Lôi Cửu U thần sắc trầm ngưng, trực tiếp là xuất ra chính mình pháp văn thần binh, một cây màu bạc lôi côn. Lôi động cửu tiêu, hai loại dị lôi, quấn quanh tại ngân sắc lôi côn phía trên, Lôi Cửu U liên tiếp oanh ra chín côn, một côn so một côn uy thế mạnh hơn. Một thoáng lúc, chín đạo tia lôi dẫn lấp lóe côn ảnh, đối Diệp Cô Thần vào đầu nện đi. Lôi Cửu U thực lực bây giờ, đã không sai biệt lắm là nửa bước cửa trước. Này vừa ra tay, uy lực tự nhiên cũng là hơn xa phổ thông thần hồn cửu biến đỉnh phong cao thủ. Nhưng Diệp Cô Thần cũng không phải người lương thiện, hắn trực tiếp thúc giục huyết ngục kiếm bên trong liệt phong pháp trận, sắc bén ánh kiếm phừng phực lấy. Sau đó Diệp Cô Thần lại ra chỉ bạch hổ đồ đằng lực lượng, khiến cho cả chuôi huyết ngục kiếm càng thêm sắc bén. Hưu, Diệp Cô Thần vận thế năm loại kiếm ý, khi thì sắc bén vô cùng, khi thì liệt diễm cuồn cuộn, khi thì bên trên tiện như nước, cùng cái kia chín đạo côn ảnh đụng vào nhau, tóe phát ra đạo đạo gợn sóng. Ngũ hành chi đạo, Lôi Cửu U ánh mắt thâm thúy, cũng là đã nhận ra Diệp Cô Thần khó chơi. Hắn lại lần nữa thi triển kinh lôi thiểm, thân hình thuấn di đến Diệp Cô Thần trước người. Hai người thiếp thân chém giết ở cùng nhau, Diệp Cô Thần dường như tại ma luyện năm loại kiếm ý, kiếm thế vận chuyển ở giữa, tựa hồ bắt đầu có cộng minh sinh ra. Mà Lôi Cửu U, côn thế cuồng mãnh vô cùng, mang theo lôi điện bá đạo lực lượng, chiêu chiêu chí mạng. Diệp Cô Thần lại có thể thong dong ứng đối, đón thêm ta một chiêu này. Lôi Cửu U quát to một tiếng, lôi đình phạt thế, ầm ầm, một mảng lớn mây đen tại Lôi Cửu U hướng trên đỉnh đầu khuếch tán mà ra. Thiên lôi cuồn cuộn, như là lôi chiều, đều đối Diệp Cô Thần đổ xuống mà ra. Diệp Cô Thần thi triển ảnh bộ, thân hình tại lôi điện thủy triều bên trong xuyên qua, bên ngoài thân cũng là bao trùm lấy tử hư huyền lôi. Hắn đột một tới gần Lôi Cửu U, trực tiếp thôi động chính mình đại viên mãn thức hải. Một thoáng lúc, một cỗ hùng hồn tới cực điểm linh hồn lực, mãnh liệt mà ra, trực tiếp đánh về phía Lôi Cửu U. Đây là, linh hồn lực, Lôi Cửu U sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì cái kia cỗ linh hồn lực, làm hắn đều là cảm thấy một loại kinh khủng. Thủ hộ lôi ấn, Lôi Cửu U khẽ quát một tiếng, ở tại chỗ mi tâm, một đạo màu bạc phương ấn hiển hiện ra, phóng xuất ra từng cơn màu bạc linh hồn ba động. Đây cũng là Lôi Cửu U thức hải thủ hộ linh vật, Đương nhiên, loại này linh vật, bình thường đều là có người có vận may lớn mới có thể có đến. Như Huyền Hạo Kim Linh hộ hồn chung, nếu nói tại Diệp Cô Thần chưa đột phá trước đó, đụng tới Lôi Cửu U thủ hộ lôi ấn, khả năng còn không làm gì được hắn. Nhưng hiện tại, thì lại khác, Diệp Cô Thần lập tức câu thông trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp. Một thoáng lúc, tinh vẫn ma hồn điệp hai cánh chấn động, sau đó, một cây mảnh như lông châu châm, trực tiếp là từ Diệp Cô Thần mi tâm thoát ra, tiến vào trong hư không, rất khó bị phát hiện. Căn này linh hồn lực ngưng tụ mà thành lông châu châm, trực tiếp là xuyên thấu thủ hộ lôi ấn phòng hộ, đã rơi vào Lôi Cửu U trong thức hải, sau đó ầm vang nổ tung. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ Lôi Cửu U trong miệng truyền ra, hắn đầu tiên là cảm giác não hải một trận nhói nhói, sau đó trong đó hồn lực ầm vang nổ tung, làm hắn một thời đau đầu muốn nứt, thất khiếu lưu huyết. Đây là cái gì? Lôi Cửu U thân thể lay động, Diệp Cô Thần bước chân thiểm lược, thừa cơ mà lên. Này lông châu châm, tự nhiên là tinh vẫn ma hồn điệp tại thuế biến về sau, lĩnh ngộ thủ đoạn mới. Tên là phá hồn tinh châm, nếu như nói tinh thần hồn ba là sống đột nhiên phạm vi kỹ năng, cái kia phá hồn tinh châm, thì có thể đột phá đại bộ phận thủ hộ linh vật phòng ngự, công kích địch nhân thức hải. Một chiêu này có thể nói là khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, trực tiếp giết đến tận. Lôi Cửu U lại giống như điên cuồng, một đôi lưu huyết hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Ngũ Quan Vương, người chết đi cho ta, Cửu Long Huyền Lôi, ra. Lôi Cửu U nổi giận vừa quát, tế ra chính mình trước đó luyện hóa mạnh nhất dị lôi, Cửu Long Huyền Lôi. Chương 566, đã là kiếm tông, cũng là Ngũ Quan Vương. Diệp Cô Thần loại thủ đoạn này, lệnh Lôi Cửu U nổi giận. Cùng thời Lôi Cửu U cũng biết, chính mình hôm nay nếu không chân chính thi triển hết thủ đoạn, sợ là thật sự có chết ở đây địa phong hiểm. Vị này Ngũ Quan Vương, so với hắn trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Cho nên, Lôi Cửu U quyết định thật nhanh, trực tiếp là tế ra Cửu Long Huyền Lôi. Cửu Long Huyền Lôi uy lực, xa so với Lôi Cửu U bản thân hai loại dị lôi cường hãn hơn. Với lại Cửu Long Huyền Lôi có thể ngưng tụ ra 9 con rồng hình lôi đình, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Lôi Cửu U thôi động dị lôi, một thoáng lúc, 9 đạo tiếng long ngâm vang vọng cả vùng không gian. Hư không tựa hồ cũng bị lôi điện lấp kín, 9 đầu to lớn lôi long, từ Lôi Cửu U trong cơ thể thoát ra, toàn thân đều từ lôi điện cấu tạo mà thành, phun ra nuốt vào lôi đình, khí thế dọa người. Có chút ý tứ, Diệp Cô Thần ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, Ngũ Quan Vương, liền để ngươi nếm thử Cửu Long Huyền Lôi lợi hại. Lôi Cửu U đưa tay ở giữa, một đầu lôi điện cự long liền há miệng cắn xé mà đến. Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, ánh kiếm phừng phực, tử hư huyền lôi quấn quanh tại trên thân kiếm, hướng phía lôi điện cự long chém vào mà đi. Nhưng là lệnh Diệp Cô Thần ngoài ý muốn chính là, cái kia lôi điện cự long, đúng là há miệng, đem tử hư huyền lôi cắn nuốt hết. Diệp Cô Thần trong cơ thể, ngũ sắc đồ đằng lực lượng dâng lên mà ra, tại bên ngoài thân hình thành một đạo phòng hộ, nhưng vẫn đang bị lôi điện cự long oanh kích, thân hình liền lùi lại vài chục bước. Vẻn vẹn một đầu lôi điện cự long, liền có uy lực như thế, huống chi là 9 cái. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bị đánh lui, Lôi Cửu U kéo căng sắc mặt mới có chút thư giãn. Bất quá hắn giờ phút này, tình huống cũng không được khá lắm, thức hải nhận lấy thương tích, thất khiếu đều tại lưu huyết, nếu không có thủ hộ lôi ấn chấn áp thức hải, Lôi Cửu U sợ là giờ phút này sớm đã hôn mê trải qua đi. Lôi Cửu U tâm niệm vừa động, đầu thứ hai lôi long lại lần nữa đối Diệp Cô Thần khuyến khích mà đi. Hai đầu lôi điện chi long cùng thời rảo sát mà đến, Lôi Cửu U có tự tin có thể trọng thương Diệp Cô Thần. Vậy mà, Diệp Cô Thần khóe miệng lại là khơi gợi lên một tia nụ cười thản nhiên. Liền để ta xem một chút, là ngươi Cửu Long Huyền Lôi lợi hại, vẫn là của ta Tịch Diệt Tâm Ma Viêm lợi hại. Diệp Cô Thần trong lòng tưởng tượng, toàn thân của hắn đột một bốc lên ngọn lửa đen kịt. Cái kia ngọn lửa đen kịt, nhiệt độ kỳ cao, vặn vẹo không gian, tán phát ra đạo đạo sóng nhiệt. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, theo sơn hắc hỏa diễm khuếch tán, một cỗ như là quỷ khóc sói gào kinh khủng hồn đợt, cũng là ầm vang trút xuống tứ phương. Đó là, như vậy biến cố, lại lần nữa lệnh Lôi Cửu U sắc mặt ngưng kết. Diệp Cô Thần đưa tay ở giữa, ngọn lửa đen kịt hóa thành hỏa tuyến bạo dũng mà ra, quấn lên cái kiệu anh kích mà đến hai đầu lôi long. Một chút xem đi, liền như là hai đầu lôi long, bị ngọn lửa đen kịt tấm lụa dây dưa kéo lại bình thường. Một màn này, lệnh Lôi Cửu U kinh ngạc vô cùng. Cửu Long Huyền Lôi uy lực sao mà cường đại, hắn chính mình lại quá là rõ ràng. Có thể nói, Cửu Long Huyền Lôi chính là cực kỳ bạo liệt năng lượng, phổ thông kỳ hỏa dị lôi, căn bản không có khả năng cùng Cửu Long Huyền Lôi chống lại. Vậy mà, cái kia quỷ dị sơn hắc hỏa diễm, lại là có thể chống lại Cửu Long Huyền Lôi. Lôi Cửu U mắt sáng lên, giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, lấy một loại khó tả kinh ngạc ngữ khí mở miệng nói, cái kia chẳng lẽ là Tịch Diệt Tâm Ma Viêm? Lôi Cửu U là biết Lôi Hỏa Cổ Động Bộ nhớ tại Tịch Diệt Tâm Ma Viêm. Lúc trước cổ thần chi môn mở ra, cũng không ít hỏa tộc thánh tử thánh nữ như muốn luyện hóa. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều là gặp phản phệ, bị đốt cháy mà chết. Dần ra, đã không có người dám đi động Tịch Diệt Tâm Ma Viêm. Có thể nói, Tịch Diệt Tâm Ma Viêm, tuyệt không yếu tại Cửu Long Huyền Lôi. Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại có thể đem luyện hóa. Cửu Long Nộ Cương, Lôi Cửu U sắc mặt âm trầm đáng sợ, Diệp Cô Thần thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, một lần lại một lần địa nằm ngoài dự đoán của hắn, thật sự nếu không liều mạng, thật có khả năng lật thuyền. Hắn lại lần nữa thi triển thủ đoạn, lần này không còn bảo lưu, chín đầu lôi điện cự long, cùng thời oanh sát mà ra, gào thét hư không, mãnh liệt lôi điện chi lực, cơ hồ tràn ngập nơi đây mỗi một chỗ khe hở. Lôi Cửu U bản thân, trên thân cũng là quấn đầy lôi quang, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đến. Diệp Cô Thần đưa tay ở giữa, ngọn lửa đen kịt bạo dũng mà ra, phảng phất tạo thành một mảnh hỏa diễm màn sân khấu, bao phủ hướng chín đầu tập sát mà đến lôi điện cự long. Sơn hắc hỏa diễm cùng nhau lôi điện cự long đụng vào nhau, liền bắn ra diễm quang tia lôi dẫn, lẫn nhau xung đột, lẫn nhau làm hao mòn. Lôi Cửu U thì nắm lấy lôi côn quét ngang mà đến. Diệp Cô Thần mắt mang bắn ra, trong tay huyết ngục kiếm tách ra kinh người kiếm mang, cùng Lôi Cửu U lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Hỏa diễm, tia lôi dẫn, côn ảnh, kiếm quang, giao thoa bắn ra, phát ra oanh minh. Cả vùng không gian đất rung núi chuyển, đỉnh động cái rùi đồng dạng nham thạch chóc ra mà xuống, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm tia lôi dẫn hóa thành bụi. Đang liều giết trong chốc lát, Diệp Cô Thần hai con người bên trong, đột một xuất hiện hai điểm đen kịt tinh hỏa. Lôi Cửu U nhìn một cái đến cái kia sơn hắc hỏa diễm, tâm thần một thoáng thời chấn động. Hắn cảnh tượng trước mắt phảng phất biến ảo, cả người là huyết Lôi Cửu Minh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lôi Cửu U, ngươi vì cái gì không báo thù cho ta, vì cái gì không giết cái kia kiếm tông, ta đã biết, là ngươi vô năng, ngươi không xứng làm huynh trưởng của ta. Từng tiếng nguyền rủa truyền vào Lôi Cửu U tâm thần, làm hắn động tác chần chờ. Diệp Cô Thần thấy thế, bước chân cướp động, kiếm mang quét ngang mà ra. Lôi Cửu U vội vàng hoàn hồn, tránh chi không bằng, đầu vai bị sát qua, tiên huyết biểu bay. Đáng chết, là Tịch Diệt Tâm Ma Viêm Tâm Ma Chi Hỏa. Lôi Cửu U khóe miệng tiên huyết tràn đầy, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Tịch Diệt Tâm Ma Viêm có thể dẫn động Tâm Ma Chi Hỏa, lệnh Lôi Cửu U thần hồn hoảng hốt. Một bên khác, Diệp Cô Thần cũng là cảm giác, đang thi triển Tâm Ma Chi Hỏa về sau, của hắn linh hồn lực tiêu hao 10 phần kịch liệt. Xem ra sử dụng một chiêu này, cần tiêu hao rất lớn linh hồn lực, tốt tại đột phá đến đại viên mãn thức hải, không phải còn không cách nào vận dụng một chiêu này. Diệp Cô Thần nội tâm thầm nghĩ, hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ không nghi hoặc, vì sao tại trong sơn cốc, ta muốn ra tay với ngươi sao? Ân, Lôi Cửu U thần sắc cứng lại, hắn cũng rất là nghi hoặc, hắn cùng vị này Ngũ Quan Vương không cừu không oán. Ngũ Quan Vương vì sao muốn xuất thủ, ngăn cản hắn trả thù kiếm tông Tháp Lâm? Ngươi mặc dù muốn chết, nhưng trước khi chết, ngươi có thể biết, chính mình là chết tại tay người nào hạ? Diệp Cô Thần dứt lời, một chân giẫm một cái. Một cỗ vô cùng kinh khủng huyết sắc kiếm ý khuếch tán ra, cùng thời một cỗ hùng hồn kim sắc chân khí cũng là từ Diệp Cô Thần cực hạn khí hải bên trong bạo dũng mà ra. Này, đây là chân khí. Lôi Cửu U bởi vì cực độ rung động, một thường có chút sững người. Sát thần kiếm thuật Diêm La, kim sắc chân khí quán chú tiến huyết ngục kiếm bên trong. Diệp Cô Thần sau lưng Diêm La hư ảnh hiển hiện ra, một kiếm hoành không, kiếm khí màu đỏ ngòm như muốn chém rách tứ phương, thậm chí là ngọn lửa kia tia lôi dẫn đều là bị cắt. Chân khí, kiếm thuật, kiếm ý, hẳn là ngươi là. Lôi Cửu U hai con ngươi rung động đến cực hạn, đơn giản muốn đem Diệp Cô Thần nhìn thấu. Ta chính là kiếm tông, Diệp Cô Thần. Một câu rơi xuống, kiếm khí màu đỏ ngòm hoành không. Lôi Cửu U vội vàng thi triển chiêu thức ngăn cản, trên mặt vẻ kinh ngạc, lại là căn bản là không có cách che giấu. Kiếm tông, Ngũ Quan Vương, khi này hai cái thân phận hợp hai làm một thời, không ai có thể giữ vững bình tĩnh, truyền ra đi sẽ tại bảy đại thế lực cùng man tộc bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Chương 567, Lôi Cửu U vẫn lạc. Phanh, một tiếng đến cực điểm tiếng va chạm bộc phát ra, Lôi Cửu U cầm trong tay lôi côn, hoành không đảo qua, cùng huyết ngục kiếm đụng vào nhau. Nhưng ra chỉ tu la kiếm ý sát thần kiếm thuật, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Dù là Lôi Cửu U, cũng là liên tục lui bước, khục huyết không ngừng. Nhưng hắn trong lòng rung động, lại là làm cho hắn thời khắc này sắc mặt ngưng kết. Diệp Cô Thần bộc lộ ra Ngũ Quan Vương thân phận lúc, hắn tuy có giật mình, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mà hiện tại, Diệp Cô Thần lại lần nữa bại lộ chính mình kiếm tông thân phận, cái này lệnh Lôi Cửu U vô cùng kinh ngạc. Một cái ngoại tộc người, có được thủy tổ đồ đằng ngạch, hơn nữa còn là ngũ đại thủy tổ đồ đằng, trở thành ngũ quan vương. Tin tức này truyền ra đi, tuyệt đối sẽ lệnh man tộc chấn động, ngũ hành thần miếu đều sẽ sinh ra chấn động mạnh. Không, làm sao có thể, ta không tin, ngươi một cái ngoại tộc người, như thế nào có thể trở thành ta man tộc ngũ quan vương? Lôi Cửu U điên cuồng địa lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy không cách nào tin. Huống chi, Diệp Cô Thần còn giết hắn bảo đệ, Lôi Cửu Minh, đã kết không chết không thôi cửu hận. Cơ duyên bố trí mà thôi, Diệp Cô Thần thần sắc vô cùng lạnh nhạt, hắn cùng thời thôi động chân khí cùng đồ đằng lực lượng, ngũ đại thủy tổ đồ đằng, áp chế gắt gao ở Lôi Cửu U thôn thiên lôi thú đồ đằng. Hắn một thân khí tức tu vi, cũng là áp chế ít nhất ba thành. Này đã cực kỳ chí mạng, Diệp Cô Thần lại là mắt mang lóe lên, lại lần nữa thôi động trong cơ thể kiếm ý. Oanh, nương theo lấy sông lên trời không kiếm ý, một tòa cực độ hư ảo thái cổ thần sơn, từ giữa không trung hiển hiện ra, lệnh không gian xung quanh đều là ẩn ẩn vặn vẹo, phảng phất cải biến trọng lực bình thường. Đây chính là thuộc về vô phong kiếm ý kiếm chi lĩnh vực, trọng lực kiếm vực. Trọng lực kiếm vực vừa ra, Lôi Cửu U chỉ cảm thấy tự thân lại lần nữa lọt vào áp bách, phảng phất trên bờ vai đè ép một tòa ngũ hành sơn, thời thời khắc khắc đều gánh chịu lấy áp lực. Thủy tổ đồ đằng, tăng thêm trọng lực kiếm vực song trọng áp bách, để Lôi Cửu U một thân thực lực, ít nhất suy yếu năm thành, này đã cực kỳ khủng bố. Đáng chết, Lôi Cửu U sắc mặt cực độ âm trầm, kiếm tông, ngũ quan vương, đơn nhất một cái thân phận, hắn ứng phó đều rất cố hết sức. Chớ đừng nói chi là giờ phút này, Diệp Cô Thần toàn lực bộc phát, hai loại hệ thống sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, thực lực bạo tăng, sợ là chân chính tiểu huyền quan cường giả ở trước mặt hắn, đều không thể triệt để áp chế. Ta không phục a, cho ta bảo đệ đền mạng, Lôi Cửu U một thân quát lên điên cuồng, trên cổ gân xanh đều bạo khởi, hiển nhiên hắn muốn thi triển tuyệt học. Lôi thần huyết mạch, Lôi Cửu U cơ hồ là tại đốt đốt huyết mạch của mình. Theo lôi thần huyết mạch bị triệt để kích hoạt, hắn bên ngoài thân bắn ra đạo đạo lôi đình chi lực, tựa hồ tại hắn mặt ngoài thân thể, ngưng kết thành một bộ ngân sắc chiến giáp. Hắn trong đôi mắt, đều là có lôi quang bắn ra. Xoẹt, Lôi Cửu U thân hình như lôi quang điện thiểm, đối Diệp Cô Thần chém giết mà đến. Đây là có trọng lực kiếm vực áp chế, không phải Lôi Cửu U tốc độ sẽ nhanh hơn. Đại hư vô kiếm ba, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, cùng hư không sinh ra cộng minh. Tại trọng lực kiếm vực phạm vi bên trong, đại hư vô kiếm ba uy lực mạnh hơn, đạo đạo kiếm ba khuyết tán mà ra, chung quanh có chút đá rơi đụng phải, đều là trực tiếp bị chấn vì bột mịn. Lôi đình cùng kiếm ba đụng vào nhau, bắn ra gợn sóng, Diệp Cô Thần thân hình lui về phía sau mấy bước, cũng là cảm giác cánh tay hơi tê tê. Hiển nhiên Lôi Cửu U tại kích hoạt lên lôi thần huyết mạch về sau, lôi đình uy lực cũng là đạt được cực lớn tăng phúc. Nhưng Lôi Cửu U cũng là không dễ chịu, lại lần nữa bị kiếm ba quét trúng, miệng phun tiên huyết. Lôi thần giáng lâm, Lôi Cửu U cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun ra trước người, trôi nổi ở trong hư không. Cái kia tinh huyết, đúng là mang theo từng tia lôi đình chi lực, trên không trung biến hóa, cuối cùng hóa thành một phương ấn kết, rơi tại Lôi Cửu U giữa mi tâm. Lôi Cửu U toàn thân, đột nhiên có lôi điện quang văn tràn ngập, thân thể cũng là như thổi khí cầu bình thường tăng vọt. Ân, Diệp Cô Thần hơi sững sờ. Này lôi thần giáng lâm, cùng Diệp Cô Thần thôi động cổ thần quyết sau hình thái, ngược lại là có chút tương tự. Bất quá so với cổ thần quyết, hiển nhiên Lôi Cửu U này cái, là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thần chỉ giáng lâm. Diệp Cô Thần đồng dạng thôi động trong cơ thể cổ thần quyết, một thoáng lúc, thân thể của hắn cất cao, từng đạo cổ lão quang văn lan tràn ra, cùng thời mi tâm cũng là hiển hóa ra một cái nhạt nhẽo tinh thần ấn ký. Không, sao có khả năng? Đây là tiên tổ hình thái. Lôi Cửu U mở to hai mắt nhìn, Diệp Cô Thần át chủ bài, làm hắn tầng tầng lớp lớp, hiện tại càng là hiển hóa ra man tộc tiên tổ hình thái. Lôi bạo cửu trọng thiên, Lôi Cửu U triệt để thiêu đốt tự thân, toàn lực thôi động, thậm chí là thôn thiên lôi thú, đều là bạo làm một tia lôi dẫn, bị Lôi Cửu U hấp thu. Hắn ba loại dị lôi, huyết hồn ma lôi, thiên u hắc lôi, cửu long huyền lôi, cũng là đều bị hắn thu nạp. Toàn thân hắn, như đồng hóa vì lôi điện hình thể. Trực tiếp đối Diệp Cô Thần va chạm mà đến. Có thể nói một chiêu này, cho dù là Thác Bà Thương ở đây, muốn ngăn lại cũng không dễ dàng. Diệp Cô Thần trong chốc lát, thiên ma tướng giáp bao trùm toàn thân, cùng thời lấy cổ thần thân thể, cầm huyết ngục kiếm giết khắp mà ra. Sát thần kiếm thuật, bỉ ngạn, một kiếm hoành ra, trong hư không, huyết hồng sắc bỉ ngạn hoa liên tiếp nở rộ. Với lại Diệp Cô Thần thân thể, hiện tại vẫn như cũ là cổ thần hình thái, gia trì lực lượng kinh khủng. Phanh, một kích va chạm. Tựa như long trời lở đất, toàn bộ lôi hỏa cổ động, đều là ầm ầm rung động. Phốc phốc, Lôi Cửu U thân hình bay ngược mà ra, miệng đầy đều là tiên huyết. Hắn đúng là thừa dịp cỗ này trùng kích sư ba, muốn trốn chạy. Diệp Cô Thần, người nhất định phải chết, đem tin tức này giải ra đi, người đi không ra cổ thần chi môn. Lôi Cửu U một mặt trốn chạy, một mặt giận dữ hét. Người đi được sao? Diệp Cô Thần thần sắc lạnh nhạt, hắn thôi động đại viên mãn thức hải. Kinh khủng như sông triều linh hồn lực ầm vang bạo dũng mà ra, trực tiếp là đánh sâu vào Lôi Cửu U thức hải, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, thất khiếu lại lần nữa lưu huyết. Cùng lúc, Tinh Vẫn Ma Hồn Điệp cũng là phóng xuất ra phá hồn tinh châm, lại lần nữa đâm vào Lôi Cửu U thức hải, nổ tung, lệnh Lôi Cửu U thân hình lay động, tốc độ chợt giảm. Vãng Sinh Kiếm Liên, Diệp Cô Thần một tay nâng lên, vô tận kiếm khí tại lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hóa thành một đóa mỹ luân mỹ hoán hoa sen vàng. Hắn cong ngón búng ra, hoa sen vàng trực tiếp đánh vào Lôi Cửu U trên thân. Một thoáng thời đem hắn bao trùm, kiếm liên xoay tròn ở giữa, như thiên đao vạn quả, bọt máu bay tứ tung. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, vị này Lôi tộc tuyệt đại thánh tử liền chết tại chỗ, hóa thành một chỗ huyết nhục xương vỡ. Lôi Cửu U thực lực không kém, Diệp Cô Thần chậm rãi bôi đi khóe miệng một tia tiên huyết. Mới Lôi Cửu U một cái lôi bạo cửu trọng thiên, cũng làm hắn có một chút thương tích. Bất quá tốt tại Lôi Cửu U cũng không có triệt để đột phá sinh tử huyền quan, không phải đối phó còn muốn phiền phức một chút. Lôi Cửu U vẫn lạc, đối man tộc mà nói, đều sẽ sinh ra chấn động mạnh, nhưng Diệp Cô Thần lại sắc mặt lạnh nhạt, giống như cũng không cho rằng mình làm chuyện ghê gớm gì. Rời đi nơi đây, Diệp Cô Thần thân hình thoát ra, lôi hỏa cổ động bên ngoài, Mộc Trung Linh đã đợi hồi lâu, trên mặt nàng hơi có vẻ lo lắng. Nàng cũng là cảm nhận được, từ lôi hỏa cổ động bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Nhưng là thể chất nàng thuộc mộc, khó mà tiến vào tràn ngập kỳ hỏa dị lôi hang cổ, cho nên cũng chỉ có thể bên ngoài chờ đợi. Liền tại Mộc Trung Linh sắc mặt biến đổi chi lúc, Diệp Cô Thần thân hình từ bên trong cái hang cổ đi ra. Độc Cô Vô Bại, người cuối cùng đi ra, chúng ta đi nhanh một chút. Mộc Lan Thánh Nữ truyền đến tin tức, bọn hắn đến thần ma lăng mộ bên ngoài, tại cùng thác bà trận doanh rằng co, tình huống rất không ổn, bất quá lần này thần ma lăng mộ, chỉ sợ thật sự có bị mở ra khả năng. Mộc Trung Linh vội vàng nói, đi a. Diệp Cô Thần nói, chương 568, thần ma lăng mộ, thần ma lăng mộ, ở vào cổ thần chi môn chỗ sâu nhất, cũng là cơ duyên chân quý nhất chi địa, bất quá tại dĩ vãng, cổ thần chi môn mặc dù mở ra số lần không ít, nhưng lại không có người nào có thể tiến vào thần ma lăng mộ ở trong. Lần trước tiến vào thần ma lăng mộ, vẫn là tại xa so với trước kia. Cũng là tại lần kia lăng mộ mở ra về sau, man tộc mới có thể xuất hiện vị kia có thể xưng truyền kỳ ngũ quan vương. Cho nên nếu là thần ma lăng mộ mở ra, liền cơ hồ đại biểu cho, man tộc sẽ lại lần nữa xuất hiện năng lực quái dị đại nhân vật, là man tộc hưng thắng dấu hiệu. Mà lần này cổ thần chi môn mở ra, bị ký thác kỳ vọng, có thể tiến vào thần ma lăng mộ người, dĩ nhiên chính là Thác Bạt Thương. Giờ phút này, tại cổ thần chi môn chỗ sâu nhất, có một mảnh khắp nơi. Toàn bộ khắp nơi, phảng phất như là bị tiên huyết nhuộm đỏ, hiện ra một loại đỏ sậm màu sắc. Mà tại khắp nơi chỗ sâu nhất, nồng đậm hắc vụ ma khí bao phủ một mảnh thần bí lăng mộ. Trong đó tường đổ, mộ bia sụp đổ, phảng phất là một mảnh phủ bụi thật lâu cổ địa. Nơi đây, chính là thần ma lăng mộ, mà tại thần ma lăng mộ bên ngoài, có hai phe nhân mã rằng co lấy. Trong đó một phương nhân mã, trên thân mang huyết, thở hồng hộc, rõ ràng ở thế yếu. Chính là Mộc Lan Thế Gia trận doanh, bất quá giờ phút này, Mộc Lan Thế Gia trận doanh, tinh tế xem đi. Chỉ có Mộc Lan Nguyệt, Mộc Lan Tu, Mộc Lan Phương, Mộc Lan Huân, Long Nữ, Thủy Nhược, Bạch Sư Thánh Tử, Hắc Hổ Thánh Tử tám người mà thôi. Trái lại một bên khác, Thác Bạt Thế Gia trận doanh, bao quát Thác Bạt Thương, Thác Bạt Liệt chờ ở bên trong, chỉ là Thác Bạt Thế Gia, liền có hơn 10 người. Ngoài ra, còn có ngoại viện, như Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên, Mặc Dạ chờ, thình lình đều tại. Thác Bạt Thế Gia bên này, trọn vẹn còn có hơn 20 người. Hai phe trận doanh lực lượng, gần như không ngang nhau, chênh lệch cực lớn. Thác Bạt Thương, người dù sao cũng là tứ quan vương, vậy mà đi như thế hèn hạ sự tình, tại bên ta nhân mã còn chưa tụ tập trước đó, liền tiêu diệt từng bộ phận. Mộc Lan Nguyệt gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt hờ hững Thác Bạt Thương, một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát. Tại hai phe nhân mã tiến vào cổ thần chi môn về sau, nguyên bản đầu tiên là riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, sau đó xâm nhập thần ma lăng mộ bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ, Thác Bạt Thương vậy mà xuất lĩnh một chút thủ hạ, dẫn đầu đem Mộc Lan trận doanh bên này một số người vây giết giải quyết hết, dẫn đến hiện tại, Mộc Lan Thế Gia bên này, chỉ còn sót 8 người. Hừ, được làm vua thua làm giặc mà thôi, lần này, ai như trở ngại ta được đến tiên tổ truyền thừa, ai liền chết. Thác Bạt Thương ngữ khí vô cùng lạnh lẽo mà kiên định, phảng phất ôm chí cường tín niệm. Lần này, Thác Bạt Thương đặt quyết tâm, nhất định phải trở thành thiếu vương. Ai nhược thành vì đá cản đường, vậy liền hung hăng đạp nát. Cảm thụ được Thác Bạt Thương trong lời nói kiên định cùng sát ý, Mộc Lan Nguyệt sắc mặt cũng là khẽ biến. Lần này Thác Bạt Thương quyết tâm quá lớn, ai cũng khó mà ngăn cản hắn. Bất quá chẳng biết tại sao, Mộc Lan Nguyệt trong đầu đột ngột xuất hiện Diệp Cô Thần thân ảnh. Hắn nói hắn có thể đối phó Thác Bạt Thương, nếu thật sự là như thế liền tốt. Mộc Lan Nguyệt âm thầm thở dài, tình huống hiện tại, đối Mộc Lan thế gia trận doanh cực kỳ không ổn. Dù là sư hổ song thánh này hai cái trước đó thái độ cao ngạo, khoe khoang khoác lác tuyệt đại thánh tử, giờ phút này cũng là hành quân lặng lẽ, không dám ra danh tiếng, hai người ánh mắt nhìn nhau ở giữa, thần sắc không ngừng biến ảo. Liền tại toàn bộ cục diện đối Mộc Lan thế gia cực kỳ nguy cơ chi thời. Hai đạo thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên, ánh mắt mọi người xem đi, rõ ràng là Mộc Trung Linh cùng Diệp Cô Thần. Mộc Lan Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, có hai người này gia nhập, bọn hắn cục diện sẽ hơi làm dịu một chút. Một bên khác, Thác Bạt Thương lại là có chút nhíu nhíu mày, nhưng cũng chỉ là như thế. Lấy hắn tu vi hiện tại, Tam Quan Vương đều không bị hắn để ở trong mắt. Mộc Trung Linh chờ, tất nhiên là cũng sẽ không để vào mắt. Với lại cho dù Mộc Trung Linh cùng Diệp Cô Thần đi vào, Mộc Lan thế gia trận doanh, cộng lại cũng chỉ có 10 người mà thôi. Thác Bạt thế gia bên này, thế nhưng là khoảng chừng hơn 20 người, liền về số lượng tới nói, liền là Mộc Lan thế gia gấp đôi. Huống chi luận khối lượng mà nói, vẫn là Thác Bạt thế gia chiếm ưu. Mộc Lan Nguyệt, hiện tại các ngươi lui đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, phải biết, có ta tại, các ngươi là không thể nào đạt được tiên tổ truyền thừa. Thác Bạt Thương ngữ khí lạnh lẽo như đá, mặc dù hắn không đem Mộc Lan Nguyệt chờ để ở trong mắt, nhưng là như đánh nhau, bọn hắn bên này tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Thần Ma Lăng mộ bên trong nhưng vẫn là tồn tại đủ loại hung hiểm. Thác Bạt Thương, bây giờ nói loại lời này còn có ý nghĩa à, muốn cho chúng ta rời khỏi là không thể nào. Mộc Lan Nguyệt từ là không thể nào bởi vì Thác Bạt Thương một câu liền lui đi. Thác Bạt Thương thần sắc mãnh liệt, tựa hồ có xuất thủ ý nguyện. Này lúc, cái kia Kim Dương Thánh Tử chợt đi lên trước, hạ giọng nói, Lôi Cửu U không có tới. Ân, hắn đi đâu? Thác Bạt Thương cau mày nói, Lôi Cửu U xem như bọn hắn bên này đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ lại chậm chạp không có tới. Nếu như các ngươi chờ là Lôi Cửu U, cái kia rất không cần phải, hắn mãi mãi cũng sẽ không tới. Diệp Cô Thần nghe vậy, thản nhiên nói, ân, lần này, hai phe trận doanh người, đều là đem ánh mắt tụ vào trên người Diệp Cô Thần. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, Lôi Cửu U chết. Về phần chết tại trong tay ai, nghe ngữ khí, hiển nhiên dễ thấy. Ý của ngươi là, ngươi giết Lôi Cửu U, Kim Dương Thánh Tử ngữ khí nhàn nhạt, mang theo một tia không tin. Lôi Cửu U giống như hắn, đạt được sinh tử chi ý, thực lực xưa đâu bằng nay. Nếu nói trước mặt thiếu niên này, giết Lôi Cửu U, đây chẳng phải là nói cũng có thể giết hắn. Kim Dương Thánh Tử làm sao lại tin tưởng, Thác Bạt trận doanh bên này người, đều cười nhạo không thôi, Thác Bạt Thương càng là đều không có mắt nhìn thẳng Diệp Cô Thần một cái. Ngược lại là cái kia Mặc Dạ, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Đừng bảo là Thác Bạt Thương bọn hắn, Mộc Lan Nguyệt bên này đều là giật mình không nhỏ. Cái gì, người giết Lôi Cửu U, Mộc Lan Nguyệt trong giọng nói đều có một tia kinh ngạc. Ta xem lại đang nói khoác lác đi, đến lúc đó trực tiếp để hắn đối phó Thác Bạt Thương liền tốt. Sư hổ song thánh hai người cười lạnh liên tục, dường như không chút nào tin tưởng. Mộc Lan Huân cũng là lắc đầu, bây giờ bọn hắn bên này tình huống thật không tốt, Diệp Cô Thần lại còn đang nói khoác lác, thật sự là không phân rõ cục diện. Ngược lại là trước đó một mực ồn ào Mộc Lan Phương, muốn nói cái gì, khi thấy Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo lúc, nhưng vẫn là hậm hực ngậm miệng lại. Nàng kỳ thật cũng không tin lắm, nhưng là trước đó nàng dù sao tận mắt thấy Diệp Cô Thần chém giết Thác Bạt Thiên chờ, cho nên giờ phút này cũng là không còn dám nhiều lời. Duy chỉ có Mộc Trung Linh, mắt xanh lục nhìn về phía Diệp Cô Thần, mang theo rung động, lại là tin tưởng. Hẳn là lôi hỏa cổ động bên trong sức chấn động kia, liền là hắn tại cùng Lôi Cửu U chém giết. Mộc Trung Linh suy đoán nói, Thác Bạt Thương, còn không có tiến vào Thần Ma Lăng mộ, ngươi liền muốn đả sinh đả tử à, tại Thần Ma Lăng mộ bên trong, thế nhưng là có vô tận hung hiểm, càng là có vượn người tồn tại, ngươi nếu đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, chính mình cũng muốn lột một tầng ra. Mộc Lan Nguyệt khẽ kêu một tiếng, đến hiện tại, nàng cũng không có khả năng từ bỏ, chỉ có coi đây là áp chế. Thác Bạt Thương sắc mặt có chút biến ảo, hoàn toàn chính xác, tại Thần Ma Lăng mộ bên trong, còn có càng thêm khó giải quyết tồn tại. Thác Bạt Thương nếu là hiện tại liền hạ sát thủ, cho dù có thể đem Mộc Lan trận doanh người toàn bộ tiêu diệt, phía bên mình người cũng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Đến lúc đó thậm chí khó mà xâm nhập Thần Ma Lăng mộ, vậy thì có chút được không bù mất. Mộc Lan Nguyệt, liền lại cho thêm các ngươi một điểm đường sống. Thác Bạt Thương dứt lời, trực tiếp là dẫn theo dưới chướng người, tiến vào thần ma lăng mộ ở trong. Mộc Lan trận doanh người tồn tại, sẽ giúp hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Đến cùng là ai lợi dụng ai đâu, người muốn có được tiên tổ truyền thừa, trở thành thiếu vương, không có khả năng. Mộc Lan Nguyệt đáy lòng kiên định nói, như Thác Bạt Thương trở thành man tộc thiếu vương, cái kia chính là Mộc Lan thế gia tận thế. Chúng ta cũng tiến vào, Mộc Lan Nguyệt vung tay lên, Diệp Cô Thần mấy người cũng là tùy theo tiến vào. Chương 569, ma hóa người vượt, thần ma lăng mộ bên trong, bầu không khí u ám, hắc vụ phun trào. Diệp Cô Thần đi theo Mộc Lan Nguyệt chờ vừa tiến vào trong, cũng cảm giác, trong cơ thể cổ thần quyết dường như không tự chủ được vận chuyển. Không biết ta có hay không có thể tại này thần ma lăng mộ bên trong, tìm tới đột phá nhất tinh cổ thần cơ duyên. Diệp Cô Thần trong lòng thầm nghĩ, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa tinh cổ thần, mặc dù tại triển khai cổ thần hình thái về sau, lực lượng tăng lên rất nhiều, nhưng là cổ thần nhất tộc thủ đoạn đặc thù, lại là không cách nào thi triển. Nếu quả như thật có thể tu luyện thành nhất tinh cổ thần, như vậy Diệp Cô Thần cũng có thể sơ bộ vận dụng một chút cổ thần tộc thủ đoạn, thực lực cũng sẽ lại lần nữa gia tăng. Thác Bạt trận doanh cùng Mộc Lan trận doanh hai phòng nhân mã, đều là cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác tiến lên. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn dần dần xâm nhập thần ma lăng mộ bên trong. Nhưng còn không có triệt để tiến vào, bởi vì nghe đồn cơ may thực sự, chính là tại trọng yếu nhất chỗ, một ngôi mộ lớn bên trong. Mà bên ngoài, thì phần lớn đều là tường đổ, tàn tích phế tích mà thôi. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, cái kia cỗ nhẹ nhàng rời đi ở giữa không trung màu đen ma khí, cũng là càng phát ra nồng nặc lên. Phía trước, bỗng nhiên có nồng đậm ma khí đám mây bay tới. Mọi người để ý, nhanh mưu đồ đằng lực lượng bảo vệ thân thể. Mộc Lan Nguyệt khẽ quát một tiếng, người chung quanh nghe vậy, đều là bạo phát ra đồ đằng lực lượng, phóng xuất ra từng đoàn quang mang, bảo vệ thân thể của mình. Một bên khác, Thác Bạt thế gia bên kia, cũng là như thế. Nhưng lại có một người, đến không bằng bảo vệ, mà đen kịt ma khí đã triệt để bao phủ lại bọn hắn. Thác Bạt lãnh, Thác Bạt thương nhướng mày. Những người còn lại cũng là đột nhiên tản ra. Lại phóng thích đồ đằng lực lượng đã là đến không bằng, nhưng gặp cái kia Thác Bạt lãnh, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất kêu rên lên, điên cuồng địa nắm lấy toàn thân của mình, ngay cả da thịt đều tựa hồ muốn bắt xuống tới bình thường. Cuối cùng, tại mọi người có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia Thác Bạt lãnh hai mắt đỏ tươi như huyết, bỗng nhiên ngẩng đầu lên cuồng hống một tiếng, toàn thân trên dưới đều là toát ra nồng đậm bộ lông màu đen, thân thể bành trướng, trong chốc lát liền biến thành một đầu phảng phất phượng đen bộ dáng quái vật. Trông thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có chút sợ hãi. Mặc dù trước đó từng có hiểu một chút, nhưng hiện tại, thế nhưng là một cái người sống sờ sờ, tại dưới mí mắt bọn hắn, biến thành quái vật, loại này lực trùng kích, không thể bảo là không lớn. Giống, nhưng gặp cái kia Thác Bạt lãnh hóa thân vượn đen, trực tiếp là duỗi ra móng tay, đối một bên Kim Dương Thánh Tử oanh sát mà đến. Kim Dương Thánh Tử đấm ra một quyền, kim thuộc tính đồ đằng lực lượng bành trướng vô cùng, nắm đấm so kim thiết còn cứng hơn. Nhưng là một quyền này oanh kích tại cái kia Thác Bạt lãnh hóa thân vượn người trên thân, lại là bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Quá cứng nhục thân, Kim Dương Thánh Tử cũng là một trận kinh ngạc, đầu này vượn người nhục thân cường độ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền tại này lúc, Thác Bạt thương lách mình mà ra, một cái viêm ma phách quyền oanh sát mà ra, trực tiếp là đem cái kia vượn người lồng ngực đánh xuyên qua, chết không thể chết lại. Bên này Mộc Lan Nguyệt chờ thấy thế, đáy lòng đều là lại lần nữa cảnh giác lên. Vậy mà cũng không lâu lắm, hắc vụ ma khí bên trong, liền truyền đến không ít ô ô giống lên một tiếng. Mơ hồ trong đó, còn có một chút đen kịt thân ảnh tại ma khí ở trong chớp động. Không tốt, các vị cẩn thận, những vượn người kia muốn tới. Mộc Lan Nguyệt biến sắc nói, liền tại nàng vừa dứt lời hạ thời khắc, hắc vụ bên trong, lần lượt từng bóng người, bạo vọt mà ra, mỗi một bóng người đều là mang theo vô cùng hung thần uy thế, rõ ràng là từng đầu hai mắt đỏ như máu, toàn thân mọc ra sơn hắc mao phát vượn người. Này chút vượn người chính là từ trước tiến vào thần ma lăng mộ bên trong, bị ma khí đồng hóa man tộc thánh tử thánh nữ. Oanh, oanh, oanh, sau một khắc, hai phe trận doanh nhân mã, liền cùng những ma hóa người vượn kia hỗn chiến ở cùng nhau. Một đầu vượn người đối Diệp Cô Thần trùng sát mà đến, nhô ra sắc bén móng tay, như là đao nhọn, linh văn thần binh cấp bậc áo giáp, đều có thể trực tiếp bị xé nát. Cho dù là pháp văn thần binh cấp bậc áo giáp, cũng sẽ tại một chảo này phía dưới lưu lại thật sâu vết rách. Diệp Cô Thần thôi động đồ đằng lực lượng, cùng đầu này ma hóa người vượn loạn chiến ở cùng nhau. Thân thể này đi qua ma khí rèn luyện, đơn giản còn cứng rắn hơn sắt thép, mặc dù vẫn là so ra kém nhục thể của ta. Diệp Cô Thần âm thầm cân nhắc, mặc dù này vượn người nhục thân y nguyên không sánh bằng hắn, nhưng Diệp Cô Thần nhục thân có thể nào theo lẽ thường để cân nhắc. Nhục thể của hắn, so quái vật còn muốn quái vật. Đương nhiên, này chút ma hóa người vượn nhục thân cường độ, so với từ nhỏ luyện thể man tộc người, đều cường hãn hơn mấy lần. Này ma khí kết cục là loại nào tồn tại, lại có thể để cho người ta sinh ra loại biến hóa này. Diệp cô thần cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn lại lần nữa một quyền oanh kích trên người ma hóa người vượn, bắn ra trầm muộn tiếng kim loại, cái kia ma hóa người vượn chỉ là ngao ngao kêu một tiếng, liền lại lần nữa giết đến tận. Diệp cô thần khẽ nhíu mày, trực tiếp thôi động đại viên mãn thức hải, cuồng mãnh linh hồn lực ngưng kết thành một cỗ hồn lưu, đối ma hóa người vượn oanh kích mà đi. Nhưng là lệnh Diệp cô thần có chút kinh ngạc là, cái kia ma hóa người vượn đúng là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Vậy mà không có thức hải, Diệp cô thần lộ ra vẻ ngoài ý muốn, theo lý thuyết, chỉ cần là còn sống sinh linh, cho dù còn tạm thời không có ngưng tụ ra thức hải, cũng hẳn là có linh hồn lực tồn tại. Nhưng này ma hóa người vượn, sọ não trống rỗng, đã là một cỗ thi thể tồn tại. Ngay cả thức hải đều không có, cái kia Diệp cô thần công kích linh hồn thủ đoạn tự nhiên cũng không có tác dụng. Xem ra hết thảy nguyên nhân, đều là tại cái kia ma khí trên thân. Diệp cô thần nghĩ thầm, hắn tâm niệm vừa động, não hải linh quang lóe lên. Trong cơ thể đúng là âm thầm vận chuyển cổ thần quyết, từng tia cổ thần lực lượng lan tràn ra. Diệp cô thần lại lần nữa đấm ra một quyền, bí mật mang theo cổ thần lực lượng, cùng ma hóa người vượn đụng vào nhau. Phanh, một quyền này va chạm phía dưới, kết quả chính là khác biệt. Nhưng gặp ma hóa người vượn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó bị Diệp cô thần nắm đấm đánh trúng địa phương, suy suy bốc lên đen khí, như là bị ăn mòn, dễ như trở bàn tay điện liền bị Diệp cô thần quyền phong đánh xuyên qua. Quả nhiên hữu dụng, Diệp cô thần ánh mắt sáng lên, xem ra cổ thần quyết liền là khắc chế cỗ này ma khí thủ đoạn tốt nhất. Với lại loại thủ đoạn này, chỉ có Diệp cô thần có được, còn lại tất cả mọi người, bao quát Thác Bạt Thương, đều là không có loại thủ đoạn này. Cái này đại biểu Diệp cô thần tại thần ma lăng mộ bên trong, sẽ chiếm cứ ưu thế. Này lúc, không động tĩnh nơi xa lệnh Diệp cô thần ném đi ánh mắt. Nhưng gặp Long nữ che chở thủy nhược, chính lọt vào ba đầu ma hóa người vượn vây giết. Về phần những người còn lại, riêng phần mình đều bị ma hóa người vượn dây dưa, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, càng không khả năng trợ giúp Long nữ. Mà thủy nhược, mặc dù cũng kiệt lực xuất thủ, nhưng dù sao thực lực vẫn là có hạn. Diệp cô thần bước chân thiểm lược, trực tiếp là cướp đến Long nữ bên cạnh. Một đầu ma hóa người vượn nhô ra sắc bén móng tay, chảo hướng Long nữ đầu. Long nữ sắc mặt đột biến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp cô thần một quyền oanh sát mà đến, cùng ma hóa người vượn móng tay đụng vào nhau. Tại Long nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đầu kia ma hóa người vượn ngay ngắn cánh tay, trực tiếp là bị Diệp cô thần đánh nát. Thực lực của ngươi lại mạnh lên, Long nữ mắt lộ vui mừng, thở dài. Diệp cô thần khẽ gật đầu, thực lực của hắn đích thật là mạnh lên, nhưng càng nhiều hơn chính là cổ thần quyết lực lượng, vừa vặn khắc chế cỗ này ma khí. Liền tại Diệp cô thần trợ giúp Long nữ cùng thủy nhược giải quyết nguy cơ về sau. Mục Lan Nguyệt thanh âm lại lần nữa truyền đến, các vị, theo ta phá vây, tiến vào thần ma lăng mộ chỗ sâu, không thể ở chỗ này kéo dài. Diệp cô thần, Long nữ trợ ánh mắt lấp lóe, theo sát lấy Mục Lan Nguyệt bộ pháp. Một bên khác, lấy Thác Bạt Thương cầm đầu, cũng là dẫn theo dưới trướng hắn nhân mã bắt đầu phá vây. Một phen kịch liệt vật lộn về sau, Diệp cô thần chờ rốt cuộc thoát ra mảnh này hắc vụ ma khí vây quanh, chung quanh trước mắt thanh minh, mà trước mắt xuất hiện cảnh tượng, lệnh Diệp cô thần đều là não hải chấn động. Chương 570, cổ ngọc tác dụng. Xuất hiện tại Diệp cô thần trước mắt, chính là một mảnh to lớn lăng mộ. Sở dĩ được xưng là to lớn, là bởi vì nó phạm vi, chừng mấy trăm trượng cao, mấy trăm trượng rộng. Cùng nói là lăng mộ, chẳng nói là một tòa thái cổ đại sơn. Này căn bản cũng không có thể là thường nhân lăng mộ. Cả tòa to lớn lăng mộ, toàn thân đen kịt, nhuộm pha tạp đỏ sẫm tiên huyết, trên đó khắc rõ vô số thái cổ hồng hoang cảnh tượng, vô số man thú đầu đằng, còn có một chút đỉnh thiên lập địa, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cường đại cự nhân, đương nhiên đó là cổ thần tộc. Đây mới thật sự là thần ma lăng mộ, ở đây tất cả man tộc thánh tử thánh nữ đều là kinh thán không thôi. Tòa này to lớn lăng mộ mới là toàn bộ cổ thần chi môn bên trong, cơ may thực sự chỗ tại. Còn lại hết thảy bảo địa, cơ duyên, cũng không sánh bằng tòa lăng mộ này. Phía trên kia khắc họa, chính là ta man tộc tiên tổ. Mục Lan Nguyệt nhìn xem những người khổng lồ kia, không khỏi tâm trí hướng về. Tay cầm sao trời, đạp tan khắp nơi, đó là cỡ nào chí cường vĩ lực. Vậy mà cho dù bọn hắn biết được, những người khổng lồ này là tổ tiên bọn họ, lại cũng không biết những người khổng lồ này thân phận là cái gì. Chỉ có Diệp cô thần đạt được ngũ sắc trong kim đan tin tức, mới đúng cổ thần tộc có hiểu biết. Bất quá đoán chừng Hoàn Nhan Lan bọn người, nên cũng hiểu biết cổ thần tộc một chút bí ẩn. Diệp cô thần âm thầm nghĩ tới, tại bọn hắn tiến vào thần ma lăng mộ phạm vi về sau. Những ma hóa người vượn kia, thì thì chỉ là ở phía xa trong hắc vụ chớp động, không ngừng phát ra sắc nhọn tiếng kêu, nhưng lại không dám thoát ly ma khí, tới gần thần ma lăng mộ, giống như đối với chỗ này có chút kiêng kỵ bình thường. Mọi người ở đây vì này thần ma lăng mộ nguy nga mà rung động thời. Diệp cô thần lại là chú ý tới, trên đó còn có khắc một chút đồ án. Chính là cổ thần tộc, cùng một loại đen kịt ma viên đang chiến đấu. Cái kia chút đen kịt ma viên, thân thể đồng dạng như là thái cổ sơn nhạc, cầm trong tay trường côn, cùng cổ thần tộc đang chiến đấu. Cái kia chính là cổ thần tộc đối thủ, ma khí nơi phát ra sao? Diệp cô thần nhìn xem cái kia đen kịt ma viên, một thời cũng không có cái gì đầu mối. Chúng ta tiến vào bên trong A, Mục Lan Nguyệt nói, hiện tại song phương nhân mã, tại trải qua mới chiến đấu về sau, đều là có chỗ tổn thương. Mục Lan trận doanh bên này, mặc dù không có người tử vong, lại mỗi cái đều là người mang một chút thương thế. Thác Bà trận doanh bên kia, thì là chết mấy người, những người còn lại cũng đều là mang thương. Mặc dù Thác Bà thương cố ý muốn diệt trừ Mục Lan Nguyệt chờ, nhưng cũng hữu tâm vô lực, nếu là xuất thủ, đoán chừng bọn hắn bên này cũng còn lại không được mấy người. Với lại Kim Dương Thánh Tử ngoại hạng viện binh cũng không phải 100% thần phục với hắn. Huống hồ Thác Bà Thương còn muốn bảo tồn thực lực, muốn tại thần ma lăng mộ bên trong cướp đoạt cơ duyên, từ là không thể nào giờ phút này dốc hết toàn lực. Hai phe nhân mã, rằng co với nhau, sau đó chậm rãi xê dịch về thần ma lăng mộ. Thần ma lăng mộ lối vào, chính là một cái to lớn môn hộ, tựa như thái cổ hồng hoang cự thú mở ra miệng lớn, đen như mực, tản ra rét lạnh chi ý. Nhưng đến nơi này, không có người cam tâm như vậy cách đi. Nếu là liều mạng một lần, nói không định năng đủ hiểm chỗ phùng sinh, thậm chí có thể có được cơ duyên, nhảy lên trở thành thiếu vương, cho nên ai cũng không muốn từ bỏ. Tất cả mọi người, đều là tiến nhập thần ma lăng mộ bên trong. Diệp cô thần một bước vào trong lăng mộ, chung quanh tia sáng đều rất giống bị thôn phệ bình thường. Bốn phía tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có này chút thánh tử thánh nữ tiếng bước chân. Này lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, cũng có cao trăm trượng, cùng cổ thần chi môn có mấy phần cùng loại. Nhưng là cửa đúng vậy, phía trên điêu khắc các loại cổ lão đường vân, đồ án, phù điêu, đồ đằng. Đây chính là thần ma lăng mộ lối vào, nhưng cho tới nay, không người có thể bước vào, lần trước bước vào, vẫn là Ngũ Quan Vương khi còn tại thế. Một chút thánh tử nói ra, này Ngũ Quan Vương, tự nhiên không phải Diệp Cô Thần, mà là đời trước Ngũ Quan Vương. Đáng hận, nên như thế nào tiến vào? Thác Bà Thương đứng ở môn hộ trước đó, xòe bàn tay ra, thôi động trong cơ thể đồ đằng lực lượng. Dường như muốn lấy huyết mạch cảm ứng, lệnh lăng mộ đại môn mở ra. Mà Diệp cô thần, lại là ẩn ở một bên, đánh giá tòa lăng mộ này môn hộ. Liền tại này lúc, Diệp cô thần mắt sắc, đột nhiên phát hiện, tại lăng mộ đại môn trong khắp ngõ ngách, tựa hồ có một cái hình tròn lõm đồ án. Hắn lặng yên di động đến bên người, người còn lại, không phải đang quan sát môn hộ, liền là đang quan sát Thác Bà Thương động tĩnh, cho nên cũng không có ai chú ý tới Diệp cô thần. Đây chẳng lẽ là, nhìn xem cái kia cái lõm hình tròn đồ án. Diệp cô thần não hải giật mình, lặng yên xuất ra một khối điêu khắc năm thần thú đồ án cổ ngọc. Diệp cô thần tại Vô Để Ma Uyên bên trong, vị kia thần bí man tộc cường giả thi hài bên trên, đạt được hai kiện đồ vật, liền là ngũ sắc kim đan cùng ngũ thần thú cổ ngọc. Vị kia man tộc cường giả thi hài, Diệp cô thần không sai biệt lắm có thể xác định, liền là vị kia man tộc truyền kỳ Ngũ Quan Vương. Này ngũ thần thú cổ ngọc, Diệp cô thần trước đó một mực không có minh bạch có tác dụng gì. Kết quả hiện tại xem ra. Diệp cô thần ánh mắt chớp động, lặng yên đem ngũ thần thú cổ ngọc theo tại cái kia lõm đồ án chỗ. Ầm ầm, một lát sau, cái kia một mực yên lặng lấy đại môn, đúng là thông suốt rộng mở. Ánh mắt mọi người, cơ hồ trước tiên, đều hội tụ tại Thác Bà Thương trên thân. Thật là Thác Bà Thương, hắn thành công, Thác Bà Thương lại có thể lấy tự thân huyết mạch, mở ra lăng mộ đại môn, hẳn là hắn mới là từ nơi sâu xa, tiên tổ lựa chọn chúng người thừa kế. Xem ra lần này thiếu vương. Trừ Thác Bà Thương ra không còn có thể là ai khác. Một chút thánh tử nhìn thấy Thác Bà Thương lại có thể đem đại môn mở ra, đều là hét lên kinh ngạc âm thanh. Trái lại Mục Lan trận doanh bên này, Mục Lan Nguyệt đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Này há không liền đại biểu, Thác Bà Thương là thiên mệnh chi tử. Mà trong góc, tại mở ra lăng mộ sau đại môn, Diệp cô thần cũng là đem ngũ thần thú cổ ngọc thu vào. Trực giác nói cho hắn biết, ngũ thần thú cổ ngọc tuyệt không phải chỉ là một cái mở ra môn hộ chìa khóa. Buồn cười là, Thác Bà Thương vậy mà coi là, tòa lăng mộ này đại môn, chính là bởi vì huyết mạch của hắn cảm ứng mà mở ra. Ha ha, ta đã nói, ta mới là Ngũ Quan Vương truyền nhân, tiên tổ người thừa kế, không có một người huyết mạch, có thể so với qua được ta. Thác Bà Thương ngửa mặt lên trời cười dài, lăng mộ đại môn mở ra, tất cả mọi người cũng cơ hồ là ngay đầu tiên chui vào trong đó. Cơ hồ liền tại cùng lúc, cổ thần chi môn bên ngoài, nguyên bản yên tĩnh ngồi xếp bằng đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, đột nhiên mở ra lão mắt, cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm mặt mo, phát sinh biến hóa lớn. Thần ma lăng mộ, mở ra, thiếu vương, muốn sinh ra. Hoàn Nhan Lan thanh âm già nua, quanh quẩn tại toàn bộ cổ thần chi môn chung quanh. Chung quanh các bộ tộc lớn tộc trưởng, còn có Thác Bạt Ngạo Thiên, Mục Lan Bắc Trờ, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần ma lăng mộ thật mở ra, Thác Bạt Thương quả thật là trời tuyển thiếu vương. Hoàn Nhan Lan bên cạnh, một vị trung niên đại hán cất cao giọng nói. Hắn chính là ngũ hành thần miếu bên trong tiếng tăm lừng lẫy Thiên Man Vương, trước đó cũng một mực gánh chịu lấy Thác Bạt Thương người hộ đạo nhân vật, càng là cùng Phong Mãn Lâu giao thủ qua, thực lực tại thần phủ cảnh bên trong, cũng coi là thượng lưu. Tiến vào bên trong, Hoàn Nhan Lan cũng không còn cách nào tĩnh tọa, lấy hắn cầm đầu ngũ hành thần miếu rất nhiều trưởng lão, cơ hồ là cùng thời tiến vào cổ thần chi môn ở trong. Còn có các bộ tộc lớn tộc trưởng, tộc lão, đều là theo sát phía sau, tiến vào cổ thần chi môn ở trong. Đây đối với man tộc mà nói, thế nhưng là thiên đại sự tình. Chương 571, Đồ Đằng Linh Ấn, liền tại Hoàn Nhan Lan chờ tiến vào cổ thần chi môn thời điểm. Cổ thần chi môn bên trong, vạn dược cốc bên trong, một mực trong động ngồi xếp bằng điều tức bách hoa đồng mỗ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt sáng chớp động lên một tia cực độ vẻ mừng rỡ. Thần ma lăng mộ mở ra, đoạt được nghịch phản bản nguyên quả có hy vọng. Bách hoa đồng mỗ cơ hồ là vội vã không nhịn nổi địa xông ra vạn dược cốc bên trong. Nhưng trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được, có rất nhiều cường hãn khí tức, từ cổ thần chi môn trào ra ngoài nhập. Đáng chết, là Hoàn Nhan Lan mấy cái lão bất tử kia. Bách hoa đồng mỗ tiếu mỹ khuôn mặt nhỏ nhíu lại, sau một khắc, nàng đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn giấu đi, sau đó lấy tốc độ cực nhanh chạy tới chỗ sâu thần ma lăng mộ. Một bên khác, tiến vào cổ thần chi môn Hoàn Nhan Lan chờ, cũng là một khắc càng không ngừng chạy tới thần ma lăng mộ. Cổ thần chi môn bên trong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bất quá lấy Hoàn Nhan Lan đám người tu vi, cũng không quá nửa phút liền chạy tới thần ma lăng mộ bên ngoài. Chúng ta nhanh lên tiến vào bên trong, Thác Bạt Ngạo Thiên trực tiếp liền muốn tiến vào bên trong. Dừng bước, thần ma lăng mộ bên trong ma khí, gặp mạnh thì mạnh, nếu là chúng ta tiến vào, cái kia cỗ cường đại ăn mòn lực lượng, sẽ lập tức đem chúng ta ma hóa. Nhìn thấy Thác Bạt Ngạo Thiên sắp tiến vào bên trong, Hoàn Nhan Lan quát. Thần bí trong lăng mộ, tràn ngập ma khí, tu vi càng cường đại, càng là dễ dàng bị ảnh hưởng, đồng hóa. Cho nên từ trước cổ thần chi môn mở